9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 671, sẽ thật hiếu thuận với mẹ. Góc truyện audio.com. Long Thiên và Long Bách chạy đến thật nhanh, cầm lấy tay của Mạc Hân Hai. Long Thiên, Long Bách, mẹ xin lỗi, trước đó là mẹ không bảo vệ tốt các con. Nói xong nước mắt Mạc Hân Hy liên chảy ra. Long Thiên xấu hổ cúi đầu. Mẹ, không phải lỗi của mẹ, chuyện gì chúng con cũng biết rồi. Là do chúng con lúc trước quá buông thả, hoàn toàn không nghe mẹ giải thích còn làm nhiều việc sai lầm như vậy. Mẹ, chúng con xin lỗi. Long Bách càng xấu hổ mặt đỏ lên. Mẹ, chúng con xin lỗi, con, chúng con là đồ khốn kiếp không nên nhốt mẹ ở trong phòng tối. Mẹ, nếu mẹ vẫn còn tức giận, sau khi trở về có thể nhốt con và anh vào phòng tối. Lời của cậu ta làm cho các anh chị đứng bên cạnh không nhịn được bật cười. Mạc Hinh Húc trêu chọc anh, Long Bách, bố mẹ không dễ dàng gì mới tìm được hai em, làm sao có thể nhốt hai em vào phòng tối được. Nếu em thật sự muốn xin lỗi mẹ, đợi đến lúc mẹ xuất viện, em làm thật nhiều việc nhà, khiến mẹ thoải mái một chút, như vậy mới gọi là có thành ý, Long Bách chừng đôi mắt nhỏ. Không thành vấn đề, đợi đến lúc mẹ xuất viện con sẽ theo mẹ học nấu ăn, đến lúc đó cơm nước của nhà chúng ta con bao toàn bộ. Tử Tín nháy mắt một cái, em nói thật sao, đương nhiên là sự thật, Long Bách vẻ mặt kiên định vỗ vỗ lông ngực, bố cho con mượn điện thoại của bố một chút, Mạc Hinh Húc hướng đưa tay về phía Lục Khải Vũ. Lục Khải Vũ không hiếu, đưa điện thoại cho con trai. Mạc Minh Húc sau khi lấy được điện thoại, mở video nhìn Long Bách nói. Được rồi, bây giờ em lặp lại lần nữa những lời vừa nấy, để mọi người có video làm bằng chứng. Anh, không phải chỉ cái này anh cũng muốn quay video sao? Chúng ta là anh em thân thiết đó. Long Bách kêu rên, vẻ mặt của cậu ta làm tất cả mọi người đều bật cười. Long Bách sau này phải chú ý, việc gì không làm được thì đừng khoe khoang khoác lác, nếu không sẽ bị bế mặt. Long Thiên đồng tình vỗ vai em trai Long Bách, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, không chịu thua nói. Con nói được thì làm được, không phải là có video làm chứng sao? Nào, quay video đi. Cậu hằng giọng một cái nhìn về phía Mạc Minh Húc. Mạc Minh Húc thật không ngờ anh ta không chịu thua như thế, giơ điện thoại lên. Được, nhưng mà, Long Bách, đây là em tự nguyện, sau này không cho phép hối hận. Long Bách nhìn vào camera của điện thoại trên tay Mạc Minh Húc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Còn Long Bách, hôm nay có video làm chứng, sau khi mẹ xuất viện con sẽ làm tất cả việc nhà, còn muốn đi theo mẹ học làm cơm, sẽ thật hiếu thuận với mẹ. Tình cảm chân thành của anh ta làm Mạc Hân Hy chua xót, cô kéo tay của Long Thiên và Long Bách. Long Thiên, Long Bách, hai con không cần tự trách, chỉ cần các con bình an, mẹ đã rất vui vẻ. Mẹ, Long Thiên kề sát vào lòng cô, cẩn thận ôm cổ Mạc Hân Hy. Nước mắt Mạc Hân Hy không kìm được mà rơi như mưa, cô giơ cánh tay lên ôm lấy cơ thể gầy yếu của Long Thiên. Long Thiên, con của mẹ. Long Thiên sợ đụng tới miệng vết thương, nhanh đứng dậy, lấy khăn tay ra cẩn thận giúp cô lau nước mắt. Mẹ không khóc, con và Long Bách đã trở về, không khóc, không khóc. Nhìn cậu hiểu chuyện như vậy, Mạc Hân Hy khóc càng thương tâm. Lục Khải Dã thấy loại tình huống này, nhanh đi khuyên bảo. Được rồi, thời gian đã không còn sớm, hôm nay là thứ sáu, nhà cũ bên kia, bà cố của mọi người, ông nội bà nội còn đang chờ mọi người về ăn cơm đấy. Bọn nhỏ đều rất luyến tiếc, vừa nghe đến muốn đi. Ùn vụt, liền chạy tới bên cạnh giường Mạc Hân Hy. Mẹ, mẹ, góc truyện audio.com. Lục Khải Vũ không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía cậu con cả Mạc Hinh Húc. Đại bảo, mẹ cần nghỉ ngơi, con mang em trai em gái về nhà bà nội trước. Sau khi nói xong, anh có chút không yên lòng nhìn thoáng qua Long Thiên. Mạc Hinh Húc tuy rằng cũng luyến tiếc mẹ thế nhưng bố nói rất đúng, tình huống hiện tại mẹ cần phải tĩnh dưỡng. Cậu quay đầu lại nhìn về phía các em, chúng ta về trước nhà bà nội, tất cả mọi người ở chỗ này, mẹ không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Cách chương.